90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thư nặc danh. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt động một cái nói, ngươi ý, ngươi còn không có mở ra. Tống Khuyết nói, ngươi ý, là ném, không thể nào, hắn lần đầu tiên đưa nàng lễ vật ném, này xui xẻo. Lý Thiếu Cẩn khoát tay nói, ngươi nhìn một chút ngươi cái ghế phía dưới có hay không? Tống Khuyết mở ra cái ghế, có phát hiện hay không Tháo Phong điện thoại di động mới? Hắn nhìn một chút chừng, sau đó mới lấy ra đưa cho Lý Thiếu Cẩn. Ngươi thả, Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái điện thoại di động là hoàn hảo. Vậy thì không phải là Tống Khuyết dùng cái đó. Như vậy cái này, Lý Thiếu Cẩn nháy nháy mắt. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Rốt cuộc có phải hay không ngươi? Tống Khuyết đưa điện thoại di động kín đáo đưa cho Lý Thiếu Cẩn. Đưa cho ngươi, đưa ta, ngươi đưa cho ta. Đúng, ta đưa cho ngươi. Tống Khuyết đen gương mặt. Lý Thiếu Cẩn, ngươi nhớ, ta không phải nhàm chán người, càng không biết đùa bỡn hí bạn học gái. Ta đưa cho ngươi, điện thoại di động trong tay cái hộp mới tinh vô trần. Thượng mặt mang ảo mộng phong cách hình vẽ là ở tuyên dương một loại lực lượng thần bí. Ở thời đại này, nó tỏ ra đắt tiền như vậy xa xỉ. Đúng, điện thoại di động bản thân chính là đắt tiền lại xa xỉ đồ. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên không hiểu nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết, ngươi tại sao phải đưa cho ta điện thoại di động? Ngươi chẳng lẽ... Tống Khuyết dùng thản nhiên thẳng thừng con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn gãi gãi lỗ tai, sau lắc đầu nói, ta không thể muốn, trả lại cho ngươi. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp đem điện thoại di động cái hộp nhét vào Tống Khuyết trong ngực. Tống Khuyết lại nhét cho nàng, ta đưa đi lễ vật, tuyệt đối không có thu hồi đạo lý, không thích liền ném tốt lắm, ném, đây là tiền. Lý Thiếu Cẩn thiếu chút nữa gọi ra, sau nhìn trái phải một cái, sau đó thấp giọng nói, Tống Khuyết, ngươi biết đây là tiền sao? Chúng ta vô thân vô cố, vô công bất thụ lộc, ta tại sao phải ngươi điện thoại di động? Tống Khuyết không nói lời nào, Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến Tống Khuyết trước đã nói, là bởi vì có người thích nàng, cùng nàng nói yêu thương cho nên mới đưa điện thoại nàng. Cho nên Tống Khuyết thật sự là thích hắn cho là bọn họ ở nói yêu thương sao? Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nhìn về phía Tống Khuyết. Tống Khuyết lần này ánh mắt không thản nhiên, né tránh nhìn về phía một bên. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên thở dài, thấp giọng nói, Tống Khuyết, ta có nhiều xấu ngươi biết không? Chúng ta tại sao có thể ngồi chung một chỗ? Chuyện hôm qua ngươi hẳn nhớ. Ta là một cố ý muốn cho Hà Mộng Mộng cùng Lý Oánh Tuyết không đất dung thân. Ngươi không biết ta, bởi vì không biết ta có nhiều xấu. Chúng ta, tóm lại, ngươi đưa ta lễ vật ta rất cảm kích. Nhưng là bất kể ngươi là từ mục đích gì, phần lễ vật này, ta đều không thể thu. Nói xong đưa điện thoại di động lại thả lại đến Tống Khuyết trên tay. Lý Thiếu Cẩn là thật cảm thấy Tống Khuyết đối với nàng theo đuổi. Không theo đuổi không thể tặng lễ vật quý trọng như vậy. Tống Khuyết là nàng hai đời cộng lại, duy nhất một chủ động trợ giúp nàng, còn đưa nàng lễ vật người, nàng không thể tổn thương. Hơn nữa Tống Khuyết không có nói rõ, nàng là nữ sinh da mặt cũng mỏng, cho nên không thể đem lời vạch rõ, nàng vẫn lắc đầu nói. Thật trả lại cho ngươi, ta không muốn, Tống Khuyết đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ta không có ý tứ gì khác, chẳng lẽ chúng ta làm bạn tốt cũng không được sao, ngươi rốt cuộc là xấu hay là ủy khuất, ta phân rõ, ta Tống Khuyết không sẽ nhìn lầm người, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng người khác chiếm một cái tuyến. Ta tin tưởng mình ánh mắt, nhưng là nàng còn từng giết người. Nhìn Tống Khuyết tín nhiệm ánh mắt, Lý Thiếu Cẩn lập tức nghĩ tới đời trước người nhà. Cố Đình Chu, hắn và nàng sinh hoạt chung một chỗ người A, trừ em trai cũng không có người nói tin tưởng nàng. Nàng mỗi lần cùng Cố Đình Chu nói Lý Oánh Tuyết muốn đồ không thể cho, không tuân theo nguyên tắc, Cố Đình Chu cũng sẽ nói nàng là ghen tị em gái. Lý Oánh Tuyết ở Cố Đình Chu trước mặt vừa khóc, nói một chút chút gì, Cố Đình Chu vô điều kiện liền sẽ tin tưởng Lý Oánh Tuyết nói. Mà bây giờ, Tống Khuyết, một cái mới cùng nàng biết hai ngày bạn học, tin tưởng nàng ủy khuất, tin tưởng sự vô tội của nàng. Tống Khuyết mặt càng ngày càng mơ hồ, nhưng là hắn mặt, ở trong đầu lại là như vậy rõ ràng. Hắn giống như là mờ tối trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện trăng sáng. Là sáng sớm rực rỡ nhất mặt trời. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên biết, Tống Khuyết còn nhỏ, không biết đại nhân thế giới nhiều phiền toái. Nàng vẫn cảm thấy Tống Khuyết là cái đó chiến sĩ trẻ tuổi. Cùng nàng một dạng, nhưng thực bây giờ Tống Khuyết chẳng qua là học sinh cao trung. Học sinh cao trung thế giới, đơn thuần sạch sẽ, cũng cho là nàng nhiều tốt đây. Nàng là bị ủy khuất, đời trước tính là người tốt đi, bất quá cuối cùng giết người. Đời này, nàng không biết làm đời trước người tốt, cuối cùng sẽ để cho gia trạch không yên, mặt trái triền thân, hơn nữa báo thù đường. Nàng cũng chỉ nghĩ một người không vướng bận đi hết. Lý Thiếu Cẩn hít một hơi dài. Tống Khuyết tiểu không hiểu chuyện, nhưng là nàng nhưng thật ra là đại nhân, biết rõ đứa trẻ muốn theo đuổi hắn, phải cự tuyệt, đau lâu không bằng đau ngắn mà. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết lắc đầu, ta trước đây thật lâu liền muốn cùng ngươi nói một câu, nhưng là vẫn luôn không có thời cơ thích hợp, ta cảm thấy bây giờ ta phải nói, ta không cần bạn, là không cần bất kỳ bạn, bao gồm ngươi, cho nên ngươi không muốn lại quấn ta. Ta là quấn ngươi, ngươi trong lòng, ta là quấn ngươi, ta đối ngươi tạo thành gánh chịu. Tống Khuyết con ngươi có chút ửng đỏ, nhìn lại là như vậy ủy khuất, giống như là bị người quên lãng ở đồng ruộng thượng lạc đường dê con. Phiền não lại không có giúp, Lý Thiếu Cẩn mặc dù khổ sở, có thể là vì mọi người đều tốt, nàng khẳng định gật đầu. Đúng, ngươi dây dưa ta, cho ta mang tới gánh nặng, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng mục đích gì, nhưng là ta là đứa bé ngoan, ta chỉ phải học tập thật giỏi, xin đừng cầm một ít hoa hoa thế giới đồ tới quấy rầy ta. Ta cũng sẽ không bị ngươi sở quấy rầy, chỉ như vậy, sau này ngồi cùng bàn cũng không nên nói. Ta, Tống Khuyết lời còn chưa nói hết, chuông vào học vang lên, Lý Thiếu Cẩn đè lại Tống Khuyết tay. Chớ nói nữa, bất kể lý do gì, ta cũng sẽ không muốn ngươi điện thoại di động. Học tập, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết trên bàn từ phía trước bay tới một cái tờ giấy. Nàng ngẩng đầu lên, Hà Mộng Mộng cho nàng nháy mắt. Lý Oánh Tuyết núp ở sách sau, đem tờ giấy mở ra. Nhìn thấy không, chính là Tống Khuyết đưa cho Lý Thiếu Cẩn lễ vật, mét với lão sư đi. Lý Oánh Tuyết sau khi xem xong suy nghĩ một chút, ở tờ giấy sau viết, ta tới xử lý, người trước không muốn bứt dây động rừng. Viết xong, ném ra, sau Hà Mộng Mộng không có lại tiếp tục. Lý Oánh Tuyết biết nàng sẽ nghe mình nói, nàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn bên kia. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu viết bài thi, bộ dáng rất chăm chú. Lý Oánh Tuyết trong lòng giễu cợt, không nghĩ tới, nhìn thật thà rất đứng đắn, câu dẫn bạn học trai cũng rất có một bộ, nàng mới sẽ không nói cho chủ nhiệm lớp đâu. Lâu lão sư trước biểu hiện rõ ràng đặc biệt thiên vị Lý Thiếu Cẩn, cùng hắn nói hữu dụng không, cũng không bằng cùng hiệu trưởng nói. 9 giờ rưỡi sau, bạn học nối đuôi ra, trước mặt và cửa khắp nơi đều là người. Bất quá cao trung bộ cùng trung học đệ nhất cấp bộ giữa khu dạy học. Nhưng không ai ảnh, ở khu dạy học 3 lầu cửa thang lầu, có một màu xanh lá cây hộp thơ. Phía trên dùng dai viết, hiệu trưởng hộp thơ, một cái màu trắng vô danh phong thư. Lúc này đang từ hộp thơ cửa vào, bị người nhẹ nhàng, không tiếng động, đẩy tới bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.